Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tức giận lập tức được thay bằng vẻ mặt yêu kiều e thẹn. Vừa nãy em suýt chút nữa bị chó cắn, anh mau mau qua đây, em muốn anh bảo hộ em. Sắc mặt Hoác Minh Hách trở nên trắng bệch, đầu ấm lên một tiếng như có tiếng sấm nổ. Hắn chưa từng nghĩ rằng bên cạnh Mễ Lan còn có một người đàn ông khác. Không, không thể nào, Mễ Lan yêu hắn như vậy, chỉ xa cách có một năm, cô liền yêu người khác rồi sao? Hoác Minh Hách đưa tay muốn giật chiếc điện thoại của cô. Mễ Lan lùi về sau vài bước, tắt điện thoại rồi bỏ lại vào túi áo. Mễ Lan, người đàn ông đó là ai? Chồng sắp cưới của tôi, Diệp Khâm. Bọn tôi rất yêu nhau, hơn nữa chuẩn bị kết hôn rồi. Chuyện vừa nãy tôi có thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng tôi hy vọng sẽ không có lần sau. Anh đừng nuôi hy vọng chúng ta có thể hợp lại. Không thể nào. Không thể sao? Tôi không tin, tôi không tin. Tại sao em có thể yêu người đàn ông khác? Em đã từng rất yêu tôi. Cả người hắn như điên lên, viền mắt đỏ hồng. Anh cũng nói là đã từng. Tôi sớm đã không còn yêu anh nữa rồi. Hoắc Minh Hách ngây ngốc nhìn Mễ Lan, lẩm bẩm nói. Mễ Lan, em đừng đối xử với tôi như vậy được không? Tôi thật sự rất yêu em. Mễ Lan cười lạnh vài tiếng, bộp một tiếng nặng nề đóng cửa, mặc kệ Hoác Minh Hách gõ cửa thế nào đi chăng nữa, Mễ Lan ở bên trong cũng không đáp lại. Hoác Minh Hách ảo não rời khỏi khách sạn, trời bắt đầu mưa lâm thâm, hắn không lái xe, lảo đảo bước trên đường, tiến về phía trước một cái xác không hồn, cả người ướt đẫm mà không hề hay biết. Đêm dài, hắn tùy ý chọn một khách sạn rồi bắt đầu điên cuồng uống rượu, trong miệng lẩm bẩm tên Mễ Lan. Mãi cho đến lúc trời sáng, vệ sĩ Hoác Văn Sơn mới tìm được hắn, đưa hắn về biệt thự. Nhìn con trai say tới nông nỗi này, đến ánh mắt cũng không có tiêu cự. Bạch Mỹ Phụng đau lòng rơi nước mắt, vội vàng đến đỡ lấy hắn. Tránh ra, không cần mẹ lo. Hoác Minh Hách hất tay ra, bà Hoác liền ngã xuống, đau đến mức kêu thành tiếng. Lúc này, ông Hoác và Hoác Băng Băng nghe thấy tiếng động tĩnh, liền lập tức xuống lầu, đến trước mặt Hoác Minh Hách. Minh Hách, con làm sao vậy? Vì một người phụ nữ mà sa sút đến như vậy, con vẫn còn là người đàn ông của Hoác gia nữa không? Nghe đến câu này, Hoác Minh Hách ngước lên nhìn cha mình, khóe miệng miễn cưỡng nở nụ cười lạnh. Nếu như cho con một cơ hội, con nhất định sẽ không sinh ở nhà họ Hoác. Đánh chết con cũng không làm con cha, con vì sự tàn độc, máu lạnh của người nhà này mà cảm thấy hổ thẹn. Hoác Văn Sơn không ngờ rằng con trai có thể nói những lời đại nghịch bất đạo như vậy. Đưa tay cào, định đánh hắn, nhưng cuối cùng lại không nỡ mà hạ tay xuống. Nghĩ lại thái độ của ông đối với Mễ Lan trước đây, còn cả hai đứa cháu vô tội đã chết, mũi ông cay xè, không nhịn được mà nước mắt lưng tròng. Nhìn cha trầm mặc, Hoác Băng Băng bước đến bên cạnh, nhẹ nhàng nắm lấy vai ông. Con thấy trước đây chúng ta đối với Mễ Lan có tiện nhân, đối với cô ta không quá ác, là cô ta quá thủ dai, rõ ràng cô ta chưa từng coi chúng ta là người nhà. Hoác Minh Hách không ngờ rằng đến giờ phút này rồi, em hắn vẫn còn mặt mũi nói những lời đó, đem tất cả những lỗi lầm đổ lên đầu Mễ Lan. Còn người này tại sao lại có thể là em gái hắn cơ chứ? Hắn trừng mắt nhìn cô ta, ánh mắt lạnh lùng xa cách như người lạ. Hoác Băng Băng, những lời này mày cũng có thể nói được sao? Mày có cảm thấy xấu hổ không? Hoác Băng Băng đờ người ra, lập tức tỏ vẻ oan ức mà khóc. Cô ta xông lên tranh luận với hắn, vừa nói vừa dùng lực lôi kéo hắn. Hoác Minh Hách vốn đầy một bụng nộ khí, bị em gái ầm ĩ càng không cách nào khống chế được. Hai người liền gây lộn với nhau, ông bà Hoác cuống cuồng, vội vàng chạy lại căn ngăn. Biệt thự nhà họ Hoác lập tức trở nên hỗn loạn, mãi cho đến khi cánh cửa phòng khách mở ra, Diệp Diệp Thu xuất hiện trước mặt họ. Bà Hoác nhìn khuôn mặt âm trầm của Diệp Diệp Thu, nghi hoặc hỏi, Diệp Thu à, con đến đây có việc gì? Diệp Diệp Thu không thèm để ý đến bà ta, chỉ lạnh nhạt bà ta một cái, trực tiếp đến chỗ Hoác Minh Hách. Minh Hách, em đến để nói với anh, chúng ta chia tay đi. Đối với Hoác Minh Hách, chuyện này nằm trong dự đoán của hắn. Hắn vốn dĩ không yêu Diệp Diệp Thu. Một năm trước hắn dẫn cô ta về ra mắt cha mẹ, chỉ là chọc tức Mễ Lan. Sau đó đính hôn với cô ta, đó là ý của cha mẹ hắn. Tin tức này đối với hắn không phải là tin tức xấu, thậm chí hắn cầu trả được. Người kinh ngạc nhất là bà Hoắc, khuôn mặt bà biến sắc, nắm chặt lấy tay Diệp Diệp Thu. Đến thời gian kết hôn đều định rồi, làm sao có thể chia tay? Diệp Diệp Thu nhíu mày, không nói không rằng mà rút tay ra, lạnh nhạt nói. Hơn nữa, cha tôi cũng quyết định rút vốn đầu tư ở Hoắc Thị,

Hoắc Minh Hách sửng sốt, ánh mắt hiện lên từng tầng ưu thương. Thành quả lao động của bản thân cứ như vậy mà bị Mễ Lan chà đạp lên. Giống như vài năm trước hắn đối xử với cô vậy, cho dù cô có nỗ lực như thế nào, cẩn thận lấy lòng cô như thế nào, hắn cũng chưa bao giờ trân trọng. Hiện tại cuối cùng hắn cũng có thể cảm nhận được sự lăng nhục và đau đớn của cô lúc đó. Hoắc Minh Hách, anh ở công ty không phải ngày một ngày hai nữa, đến báo cáo cũng không làm xong, cút về làm lại, đến khi nào tôi hài lòng thì thôi. Được, Diệp Phó Tổng. Hoắc Minh Hách cười tạ lỗi, quay người rời khỏi phòng làm việc. Hắn đóng cửa, nụ cười trong nháy mắt liền thu lại. Trong lòng truyền đến từng trận đau đớn, đau đến tột độ. Nếu như thời gian có thể quay ngược lại, lúc đầu hắn nhất định sẽ hoàn toàn tin Mễ Lan, nhưng hắn không còn cơ hội nữa, một chút cơ hội cũng không có. Hắn đờ người dựa vào bức tường lạnh lẽo, thỉnh thoảng có nhân viên công ty đi qua, nhìn vết thương trên mặt hắn liền đoán ra ngay được chuyện gì đã xảy ra. Nhưng mà hắn hết thảy đều không để tâm, so với thương tổn hắn đã gây ra cho Mễ Lan, vết thương nhỏ này có là gì. Tiếng giày da truyền đến, sau đó giọng nói đàn ông trầm thấp như tiếng đàn cello truyền đến. Anh là Hoắc Minh Hách. Hoắc Minh Hách ngỡ ngàng ngẩng đầu, ánh mắt từ từ tập trung lại. Một người đàn ông mặc bộ vest thiết kế Italia đứng trước mặt hắn, khí chất ngút trời, khóe miệng cười như không cười, đôi tay đút trong túi quần, khóe mắt đuôi mày vô cùng tự tin. Anh là... Tôi là chồng chưa cưới của Mễ Lan, Diệp Khâm. Tôi đến đón cô ấy đi ăn trưa. Trái tim Hoắc Minh Hách chua xót, không nhịn được mà nhìn người đàn ông vài cái. Cho dù người đàn ông này không xuất hiện, hắn cũng nghĩ nếu có cơ hội nhất định đi tìm hắn. Bởi vì hắn muốn biết Mễ Lan bị hắn làm cho thương tích đầy mình, làm sao vẫn còn có năng lực đi yêu, người đàn ông như thế nào mới có thể một lần nữa chìm đắm trong tình yêu, hơn nữa còn cam tâm tình nguyện mang thai con của hắn. Bây giờ cuối cùng cũng có thể nhìn thấy rồi, ít nhất người đàn ông này cũng cho hắn một ấn tượng đầu tiên rất tốt. Diệp Khâm chủ động đưa tay ra muốn bắt tay Hoắc Minh Hách, nhưng sự đố kỵ dày đặc trong lòng Hoắc Minh Hách không cho phép hắn biểu hiện ra tình hữu hảo. Mễ Lan mà người phụ nữ của tôi, cô ấy sớm muộn cũng trở về bên tôi. Lời này nói ra khiến cho bản thân Hoắc Minh Hách cũng cảm thấy khó lòng mà tin nổi. Không ngờ rằng hắn cũng có thể nói ra những lời buồn cười này, tâm tư của Mễ Lan sớm đã không còn đặt trên người hắn, hắn chỉ là không cam tâm, rõ ràng biết rằng tất cả sự đấu tranh chỉ là vô ích, nhưng hắn vẫn không chịu đựng được. Cửa văn phòng liền mở ra, Mễ Lan nhìn thấy Diệp Thâm ý cười dịu dàng xà vào lòng hắn, còn nhón chân lên đặt vào gò má hắn một nụ hôn. Chồng yêu, sao anh đã đến rồi? Diệp Thâm thân mật nhẹ nhàng ôm chặt chiếc eo nhỏ của Mễ Lan, kề gần tai cô ôn nhu nói, em không phải nói rằng muốn ăn đồ Pháp sao? Anh đã đặt nhà hàng này rồi, bây giờ em đã mang thai, không được để em đói, càng không để con đói được. Hắn vừa nói vừa đặt một tay lên bụng của cô, khuôn mặt tràn đầy tình yêu thương. Nhìn bọn họ thân mật như vậy, Hoắc Minh Hách như bị sét đánh, hai tay buông thõng xuống, bàn tay bất giác nắm thành quyền. Phẫn nộ trong lòng hắn cứ thế kéo dài ra. Mễ Lan là người phụ nữ của hắn, mãi mãi đều là của hắn. Tâm niệm này khiến hắn mất đi lý trí. Khi hắn nhìn thấy Diệp Thâm sát vào khuôn mặt Mễ Lan, ánh mắt nhìn môi của Diệp Thâm chạm vào Mễ Lan, Hoắc Minh Hách không thể nhịn được nữa. Một tay nắm chặt lấy bả vai Hoắc Minh Hách, tay khác nắm thành quyền mạnh mẽ đấm vào sống mũi Diệp Thâm. Hừm, Diệp Thâm hừm một tiếng lảo đảo bước lùi về phía sau vài bước mới có thể đứng vững. Mễ Lan kinh hãi đến biến sắc, đưa hai cánh tay ra che trước mặt Diệp Thâm, nộ khí đùng đùng hét. Hoắc Minh Hách, tên khốn nạn này, anh dựa vào cái gì mà đánh Diệp Thâm? Anh có tư cách gì? Anh ấy là người đàn ông tôi yêu nhất. Nếu anh còn dám động vào anh ấy, tôi sẽ giết chết anh. Lời của cô từng chữ như sao, mạnh mẽ cắm vào trái tim của Hoắc Minh Hách. Tình yêu sâu đậm nhường nào mới có thể khiến Mễ Lan liều mạng bảo vệ sự an toàn của người đàn ông đó? Trước mặt Diệp Thâm, Hoắc Minh Hách không thể không thừa nhận hắn là một kẻ thất bại từ đầu đến cuối. Hắn ngây người nhìn Mễ Lan, dường như nghe được tiếng trái tim tan vỡ vụn. Tự làm tự chịu, gieo gió gặt bão. Hắn không nhịn được tiếng cười khổ, tiếng cười đầy bi thương, ai oán. Càng ngày càng có nhiều người súng lại, có tiếng bàn tán chuyển đến. Vẫn chưa nhìn ra sao, Hoắc Thiếu đã có vợ chưa cưới, lại còn dính chặt lấy vợ cũ, thật là vô liêm sỉ. Nghe nói trước đây Hoắc gia đối với phó tổng không tốt một chút nào, cô ấy suýt chút nữa thì chết, bây giờ còn muốn cứu vãn sao? Muộn rồi. Người đàn ông sau lưng phó tổng chính là người yêu mới của cô ấy phải không? Đúng là đôi trai tài gái sắc, thật là xứng đôi. Diệp Thâm vòng qua Mễ Lan, một cú đá Hoác Minh Hách ngã nhào xuống đất, sau đó cưỡi ở trên người hắn, nắm đấm như mưa chút vào mặt hắn, thân hắn. Hoác Minh Hách không phản kháng, nhìn chằm chằm vào Diệp Thâm, dường như đến linh hồn cũng bị lấy đi. Nhìn Hoác Minh Hách bị đấm đến thâm tím mặt mày, Mễ Lan mở to đôi mắt, trong lòng bất giác thắt lại. Đây là đang đau lòng vì hắn sao? Không, không, cô không nên đau lòng vì hắn. Trước đây hắn và người nhà hắn ức hiếp, giày vò cô còn nhiều hơn gấp 10 lần, 100 lần. Cô muốn rời mắt đi, nhưng không biết vì sao, bất luận như thế nào cô cũng không thể làm được. Lúc này vài giám đốc bộ phận rẽ đám người bước vào, lúc này mới lôi được Diệp Thâm ra. Bọn họ đỡ Hoác Minh Hách rời khỏi, Mễ Lan ngơ ngẩn nhìn thân ảnh hắn khập khiễng rời ra, trong lòng có một loại cảm xúc không thể nói ra thành tên. Diệp Khâm bước đến bên cạnh Mễ Lan, nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai cô. Mễ Lan, có anh ở đây, bất cứ ai cũng không dám ức hiếp em nữa. Người nhà họ Hoác là kẻ thù của em, thì cũng là kẻ thù của anh. Anh sẽ vĩnh viễn ở bên em. Âm thanh của hắn vô cùng ôn nhu nhẹ nhàng như gió mùa xuân thổi vào trái tim của Mễ Lan. Mễ Lan quay người nhìn hắn gượng cười. Cảm ơn anh. Khuôn mặt xẹt qua một tia mất mát khó lòng nhìn ra được. Về sau đừng khách sáo với anh như vậy được không? Chúng ta quen biết nhau không phải ngày một ngày hai, em vẫn coi anh là người ngoài sao? Mễ Lan cúi đầu, tóc che hết mắt, không nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt cô. Một năm trước cô bị người nhà họ Hoác đuổi ra khỏi nhà, thân thể vô cùng suy nhược. Nếu như không gặp được Diệp Khâm, cô đã sớm chết bất đắc kỳ tử ở đầu đường xó chợ rồi. Diệp Khâm đưa cô đến bệnh viện, chăm sóc cô tỉ mỉ chu đáo. Bởi vì Mễ Lan không nhà để về, Diệp Khâm liền thu nhận cô, đưa cô về nhà hắn ở. Sau đó Mễ Lan mới biết Diệp Khâm là con nuôi của Chủ tịch Diệp. Chủ tịch Diệp sống thời gian dài ở Canada. Có một lần về nước, Diệp Khâm dẫn Mễ Lan, thực ra là muốn sắp xếp cho Mễ Lan một công việc. Không ngờ rằng Chủ tịch Diệp vừa gặp liền nhận định Mễ Lan là con gái đã thất lạc lâu năm của ông. Mễ Lan theo sự sắp xếp của Chủ tịch Diệp đi Canada học kinh tế. Cô không nghĩ rằng bản thân đối với chuyên ngành này có khả năng thiên phú. Hơn nửa năm đã hoàn thành khóa học 2 năm. Chủ tịch Diệp rất vui mừng, đem toàn bộ công việc đều cho Mễ Lan giải quyết. Đối với Diệp Khâm, Mễ Lan luôn thấy hổ thẹn trong lòng. Như thể bản thân mình đã cướp đi toàn bộ những thứ thuộc về hắn. Nhưng Diệp Khâm không hề tính toán, luôn toàn tâm toàn ý đối tốt với cô. Thực ra tâm tư của hắn dành cho cô luôn biết, chỉ là làm như không thấy mà thôi. Lần này quay về Hoắc Thị, cô đã nói với Diệp Khâm giúp cô diễn một vở kịch. Diệp Thâm không chút do dự mà đồng ý, diễn xuất của hắn vô cùng tốt. Hai người cùng đến nhà hàng ăn cơm, Diệp Khâm luôn vô cùng phấn khởi, nhưng nhìn Mễ Lan hình như không có khẩu vị tốt, mất tập trung. Diệp Khâm không nhịn được mà hỏi, em lo lắng cho vết thương của Hoắc Minh Hách sao? Mễ Lan ngây người từ từ ngẩng đầu. Anh nghĩ có thể sao, hắn khiến em tổn thương sâu sắc như vậy. Giết chết đứa con trong bụng em hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn. Anh cho rằng em có thể lo lắng cho hắn sao? Ngữ khí của cô tràn ngập sự tức giận và trả thù, đáy mắt hiện lên màu đỏ tươi. Một năm nay cô cố gắng vượt qua như thế nào, bản thân cô biết rõ nhất. Cô vì đứa con đã chết của mình, vì bản thân đã từng chịu uất ức và giày vò, cô sẽ đòi lại toàn bộ những gì nhà họ Hoác đã nợ cô. Không cần biết phải trả giá như thế nào, cô muốn bọn họ nợ máu phải trả máu. Người nhà họ Hoác, một người cô cũng không tha. Chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, Mễ Lan đã nắm rõ toàn bộ tình hình của tập đoàn Hoác Thị. Còn ở hội nghị thường quy đưa ra vài phương án có tính chất xây dựng. Những phương án này đã giải quyết được sự mâu thuẫn còn tồn tại ở Hoác Thị, đạt được sự hoan nghênh khen ngợi của các cổ đông công ty. Mọi người đều cho rằng cô là một nhân tài hiếm thấy, chưa kế phó tổng giám đốc ngày càng ổn định. Sau đó Mễ Lan tự thân xuất mã, giúp đỡ tập đoàn Hoác Thị giành được nhiều hạng mục đầu tư lớn trên 100 triệu. Nhưng sự cống hiến của Mễ Lan đối với tập đoàn Hoác Thị to lớn như vậy, nhân viên công ty càng ngưỡng mộ sùng bái cô, thì trong lòng Hoác Văn Sơn càng bất an. Vốn dĩ cơ thể chưa hoàn toàn hồi phục, vẫn chưa rời viện, nhưng ông lo sợ mà sớm rời viện, về công ty làm việc. Mễ Lan đến Hoác Thị không phải vì báo thù sao, nhưng tại sao cô ta lại giúp Hoác Thị vậy? Hay là ngay từ đầu bọn họ đã sai rồi, Mễ Lan thực ra vẫn còn mục đích khác nữa. Ông thực sự nghĩ mãi không ra. Vốn dĩ Hoắc Văn Sơn muốn chờ thêm một thời gian nữa, nhưng nhìn Mễ Lan hiện tại thuận buồm xuôi gió đến vậy, thậm chí đến nhân viên cũng ngầm tranh luận. Mễ Lan hoàn toàn có thể đảm nhận chức vụ tổng giám đốc tập đoàn Hoắc Thị. Lời này truyền đến tai Hoắc Văn Sơn, ông cuối cùng cũng không kiềm chế nổi, mời Mễ Lan đến phòng làm việc của mình. Mễ Lan, ta biết nhà họ Hoắc trước đây có lỗi với cô. Tôi cũng luôn nghĩ có cách nào để bồi thường cho cô, chỉ là không biết cô cần cái gì. Chỉ cần là việc tôi có thể làm, tôi nhất định sẽ làm thỏa mãn cô. Khuôn mặt Hoắc Văn Sơn tỏ vẻ đầy nhân từ, âm thanh không nhanh không chậm, giống như dáng vẻ của bậc trưởng tiền bối nên có. Mễ Lan ngồi trên ghế sofa, biểu hiện lạnh nhạt. Ông sớm đã mở miệng hỏi rồi, tôi còn cho rằng ông định chờ thêm một thời gian nữa. Lời này biểu hiện bên ngoài như gió thổi mây bay, nhưng không che giấu được tia thù địch. Khuôn mặt Hoắc Văn Sơn biến sắc, ngượng ngùng đến mức cong cong khóe miệng. Tôi biết tập đoàn Hoắc Thị đối với ông và nhà họ Hoắc vô cùng quan trọng. Ông vô cùng để ý đến sự thành bại của thương trường. Nhưng tôi cho rằng sự thắng thua trên thương trường, thẳng ra mà nói, chỉ là sự thắng bại của đồng tiền. Tiền bạc là vật ngoài thân, thua rồi có thể kiếm lại được. Nhưng niềm tin sụp đổ rồi, khó lòng cứu vãn được. Yêu một người là đặt niềm tin vào người đó. Nếu như hận người đó thì sẽ hủy hoại niềm tin của hắn. Hoắc Văn Sơn híp mắt từ từ suy nghĩ lời của Mễ Lan, nhưng mà nghe cũng không hiểu. Người phụ nữ trước mặt này tuổi còn trẻ, nhưng cũng khiến cho ông nhất thời nhìn không thấu. Trước đây tôi đã từng yêu sâu đậm con trai ông Hoắc Minh Hách, xem người nhà họ Hoắc ông như là người nhà. Nhưng các người đã hủy diệt đi niềm tin của tôi từng chút một. Hiện tại niềm tin của tôi đã biến thành lòng thù hận. Ông cho rằng tôi muốn gì? Hoắc Văn Sơn nhíu mày, cô muốn tập đoàn Hoắc Thị phá sản. Nhưng mà tại sao cô lại tận tâm tận lực giúp Hoắc Thị làm ăn thuận lợi? Lẽ nào định chiếm Hoắc Thị làm của riêng? Mễ Lan không nhịn được mà cười lạnh. Hoắc Văn Sơn sống đến từng tuổi này rồi, đến điều này còn phải thăm dò sao? Đương nhiên không phải, tập đoàn Hoắc Thị tôi không thích. Tôi muốn xem Hoắc Thị bước lên đỉnh cao danh vọng, rồi từ từ xuống địa ngục sẽ có cảm giác như thế nào. Ánh mắt của Hoắc Văn Sơn nhất thời biến đổi. Ông lập tức đứng dậy, cả người tức giận mà run rẩy. Chỉ vào mặt Mễ Lan, lời nói khó khăn lắm mới từ kẽ răng phát ra. Những hạng mục kia đều là cạm bẫy. Mễ Lan bước đến trước mặt Hoắc Văn Sơn, đôi tay chống đỡ lên bàn, nhìn thẳng vào mắt của Hoắc Văn Sơn, dằn từng chữ. Xem ra Hoắc Tổng cũng không thật sự ngốc. Hoắc Văn Sơn hoảng sợ, môi miệng trở nên tái nhợt, cánh tay run run lấy điện thoại để bàn. Hoắc Tổng mượn rồi, hợp đồng đã ký xong. Nếu như ông phá vỡ hợp đồng, phải bồi thường ít nhất 3 lần tiền phá vỡ hợp đồng. Có cần tôi giúp ông tính không? Xem tổng cộng mấy trăm tỷ. Mễ Lan, cô tại sao có thể làm như vậy? Hoắc Văn Sơn nói xong, hai chân mềm nhũn, chán nản ngồi vào ghế tổng tài, sắc mặt trắng bệch. Ông ta muốn hung ác mà chửi Mễ Lan vài câu, nhưng lại nghĩ đến tất cả những chuyện trước đây nhà họ Hoắc đã đối với cô như thế nào, đến một từ cũng không nói ra được. Ai bắt nhà họ Hoắc có lỗi với người ta trước? Hoắc Tổng, vẫn còn một việc tôi cần nói với ông. Con gái ông vừa nhắn tin hỏi tôi địa chỉ của Ôn Minh Lãng. Đến bây giờ cô ta cũng không tiếp nhận chân tướng của sự việc, vẫn muốn đi tìm hắn ta để nói rõ ngọn ngành. Địa chỉ tôi đã gửi cho cô ta rồi. Từ lúc cô ta đi tìm Ôn Minh Lãng, hai người họ có xảy ra chuyện gì? Vậy tôi... Cô còn chưa nói hết liền lập tức rời đi. Cô biết không cần nói hết, Hoắc Văn Sơn cũng đã lo lắng rồi, vậy thì cho ông ta có không gian tưởng tượng là rất cần thiết. Hoắc Bằng Bằng là con gái bảo bối của ông ta, nếu cô ta xảy ra chuyện gì, ông ta nhất định sẽ đau đớn. Mà ông ta sớm nên thử mùi vị đau đớn thì hơn. Hôm nay Hoắc Minh Hách không ở đây, Mễ Lan sai hắn đi đàm phán hạng mục, đối phương rất gian xảo, đủ để Hoắc Minh Hách bận một trận rồi. Sau khi rời khỏi phòng làm việc của Hoắc Văn Sơn, cũng vừa đúng lúc tan làm, Mễ Lan trực tiếp rời công ty, trở về nhà Diệp Khâm. Diệp Khâm không ở nhà, Mễ Lan ăn cơm xong cũng không vội vàng mà về phòng ngủ, mà ngồi ở ghế sofa ở phòng khách. Cô biết Hoắc Minh Hách nhất định sẽ đến. Quả nhiên chưa đến 8 giờ, Hoắc Minh Hách khí thế hùng hổ xuất hiện. Mễ Lan, rốt cuộc em đã nói cho tôi những gì? Ông vừa trở về nhà bệnh tim lại tái phát phải nhập viện. Còn nữa, Bằng Bằng đi đâu? Mẹ tôi nói từ sáng sớm đã vội vàng rời khỏi cửa, đến giờ cũng không liên lạc được, cũng là do em làm trò quỷ đúng không? Mễ Lan liếc hắn một cái, cầm tách cà phê trên khay trà, từ từ uống một ngụm, ngữ khí bình thản.

Lúc này Diệp Khâm vừa về, liền nhìn thấy Hoác Minh Hách đang đứng ở cửa, không có ý muốn rời đi. Khuôn mặt hắn trở nên biến sắc, định xông lên đánh Hoác Minh Hách, nhưng Mễ Lan đã kịp kéo lấy cánh tay. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net